Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, ta không cam tâm, quỷ sa đảo, hồ lớn dưới đáy, hồ nước trong veo bên trong, một bóng người kiện hàng tại một bộ băng lực lồng khí bên trong. Chính là đã luyện hóa sa tổ huyền băng chỉnh một chút một tháng lâu Diệp Băng. Thời khắc này Diệp Băng, coi như thân thể bị băng lực lồng khí kiện hàng ở bên trong. Nhưng thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tựa hồ liền cái kia lộ ở bên ngoài ở giữa bàn tay cùng khuôn mặt. Đều hiện lên ra một vòng ba quang gợn nước. Sa tổ huyền băng là cửu đại huyền băng bên trong. Thủy thuộc tính nồng nặc nhất một loại huyền băng. Làm Diệp Băng sắp luyện hóa thành công thời điểm. Những này thuộc về thủy thuộc tính lực lượng. Đã sớm rèn luyện qua toàn thân hắn huyết nhục kinh mạch. Cái này khiến được Diệp Băng thân thể, cũng có được một loại thủy thuộc tính vô hình thái độ. Tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, có lẽ liền sẽ thu đến một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hô, một đoạn thời khắc, ở vào băng lực che đậy bên trong Diệp Băng, rốt cục tại cái này một tháng thời gian đến nay, lần thứ nhất mở ra cặp mắt của mình, chỉ gặp một vòng thủy quang từ hắn hai con ngươi bên trong tiêu xạ mà ra. Giống như thực chất, rốt cục luyện hóa thành công a. Diệp Băng trong miệng phát ra một đạo nhẹ giọng, sau đó tay phải duỗi ra, một tòa óng ánh băng sơn chính là bằng xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Trên đó dòng nước lượn lờ, thỉnh thoảng hóa thành nước cá mập hình dạng, lộ ra cực kỳ huyền bí. Một tháng vất vả cũng không phải là uổng phí, làm Diệp Băng luyện hóa thành công một khắc này. Hắn liền đã có thể làm được để sa tổ huyền băng này điều khiển như cánh tay. Trong đó một chút ảo diệu, cũng bị hắn tìm tòi rõ ràng. Bất quá, cái này còn xa chưa kết thúc a. Tại đem chơi một cái sa tổ huyền băng sau đó, Diệp Băng cảm ứng đến chính mình vẫn như cũ chỉ có lục phẩm thiên vương băng lực tu vi. Trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang, trong miệng cũng là thì thào lên tiếng. Có thể luyện hóa huyền băng thần vật, cũng sẽ không để người tu luyện này băng lực tu vi đạt được tăng lên. Chỉ có đem huyền băng chi lực triệt để dung hợp vào chính mình băng lực bên trong. Lúc này mới có thể để băng lực có một cái tính thực chất tăng vọt. Từng có chỉnh một chút 4 lần dung hợp huyền băng kinh nghiệm Diệp Băng. Tại dứt lời sau đó đồng thời không có quá nhiều do dự. Trực tiếp đem sa tổ huyền băng kiềm chế vào thể nội. Oanh, lại xuống một khắc, làm sa tổ huyền băng chạm đến Diệp Băng nào đó một đầu đan điền kinh mạch thời điểm. Hắn lần này dung hợp liền coi như là chân chính bắt đầu. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, làm cho thân hình hắn cũng nhịn không được run rẩy kịch liệt một cái. Đối với dung hợp huyền băng thống khổ, Diệp Băng đã là vô cùng có kinh nghiệm, bởi vậy lần này hắn cũng không có đau kêu thành tiếng. Mà là cắn chặt hàm răng nhẫn nại, hắn biết mưa gió sau đó chính là cầu vồng. Lần này Diệp Băng có một loại khác loại kỳ vọng, đó chính là dung hợp sa tổ huyền băng sau đó, có thể hay không để cho chính mình băng lực tu vi. Trực tiếp đột phá đến linh quân cấp bậc, cũng chỉ có như thế, mới có thể để cho Diệp Băng sức chiến đấu, có một cái thực chất tăng lên, bởi vì băng lực đột phá đến linh quân sau đó. Hắn mặt khác viêm lực tu vi, rất có thể sẽ tùy theo đột phá đến cửu phẩm linh quân đỉnh phong. Đến lúc đó cái kia cái gọi là vạn bảo thương hội hộ pháp Trương Vạn Sơn. Cho dù là nhất phẩm tiên đế cấp độ, cũng tất nhiên sẽ không lại là Diệp Băng đối thủ. Hắn có dạng này lực lượng, bất quá cái này hết thảy tất cả, đều phải chờ Diệp Băng thành công dung hợp sa tổ huyền băng sau đó mới có thể biết được. Cái này cũng nhất định là một cái không ngắn quá trình. Cũng là một cái cực kỳ thống khổ quá trình. Lại là thời gian nửa tháng đi qua. Làm Diệp Băng cảm giác được thân thể của mình đều nhanh muốn bị xé rách. Mà huyễn hóa thành một bộ dòng nước thời điểm. Hắn nội thị chi nhãn. Rốt cục nhìn thấy một tòa óng ánh băng sơn. Xuất hiện lần nữa tại bên trong đan điền của mình. Rất rõ ràng tòa sa tổ huyền băng này tại Diệp Băng thể nội kinh mạch bên trong đi một vòng sau đó. Lần nữa về tới trong đan điền, cái này cũng tỏ rõ lấy sa tổ huyền băng chi lực. đã triệt để cùng hắn băng lực dung hợp lại cùng nhau. Oanh, một đạo bàng bạc lực lượng từ Diệp Băng thể nội công kích khổng lồ. Phảng phất tại cái này cự hồ dưới đáy nhấc lên kinh đào hải lãng. Vô số sóng nước quét sạch mà ra, toàn bộ hồ lớn mặt hồ, đều tại thời khắc này sôi trào lên, ở vào đáy hồ phía dưới Diệp Băng, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền từ lục phẩm thiên vương đột phá đến thất phẩm thiên vương. Mà lại cái này tình thế, căn bản không có bởi vì đột phá cái này thiên vương cấp bậc đường ranh giới, mà có chút trì trệ, thất phẩm thiên vương, bát phẩm thiên vương. Cửu phẩm thiên vương, lần nữa qua ước chừng nửa ở thơm thời gian, vừa mới còn chỉ có lục phẩm thiên vương Diệp Băng, thậm chí ngay cả phá tam trọng cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thiên vương cấp độ, như vậy nghịch thiên tốc độ đột phá, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy mà nói không chừng trong mắt đều sẽ trực tiếp từ trong hốc mắt lóe ra đến. Cái này ở trên huyền băng đại lục, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đột phá đến cửu phẩm thiên vương sau đó, dung hợp sa tổ huyền băng lực lượng mới rốt cục là trở nên hòa hoãn mấy phần. Cuối cùng đi vào cửu phẩm thiên vương đỉnh phong, hậu lực tựa hồ có chút không tốt, không, ta không cam tâm, tựa hồ là cảm ứng được cái kia cỗ dung hợp khí tức hậu kình không đủ. Diệp Băng trong tiềm thức phát ra một đạo gầm thét, nếu quả như thật chỉ là dừng lại tại cửu phẩm thiên vương mà nói. Vậy đối lực chiến đấu của hắn, kỳ thật cũng không có quá lớn tăng lên, dù sao Diệp Băng trước đó chính là ở vào viêm lực cửu phẩm thiên vương đỉnh phong. Lực chiến đấu của hắn cũng luôn luôn là viêm lực tác chiến. Băng lực không thể đột phá, viêm lực lại không thể có một cái lớn tăng lên, vẫn như cũ sẽ chỉ là cửu phẩm thiên vương đỉnh phong. Cũng chỉ có đem băng lực đột phá đến linh quân cấp bậc. Diệp Băng sức chiến đấu mới có khả năng cao hơn một bậc thang. Đến lúc đó linh quân cấp bậc vô địch, cho dù là đối đầu cấp thấp tiên đế cường giả, cũng có sức đánh một trận, phá cho ta a, cao thét sau đó, Diệp Băng lần nữa phát ra một đạo trầm thấp tiếng quát. Phảng phất là nghe được cái này của hắn quyết tuyệt thanh âm. Cùng một thời gian, hắn trong đan điền mặt khác tứ đại thiên địa huyền băng. Vậy mà tại thời khắc này riêng phần mình bạo phát ra một cỗ đặc thù lực lượng. Những lực lượng này phảng phất có được một loại nào đó cảm ứng đồng dạng. Chen chúc hướng phía cái kia sắp xuống đến đáy cốc sa tổ huyền băng lực lượng dũng mãnh lao tới. Cuối cùng trở thành trợ Diệp Băng đột phá cuối cùng một căn rơm rạ. Cạch, trong lúc vô hình, Diệp Băng phảng phất nghe được thân thể của mình bên trong. Truyền ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm, tựa hồ là cái gì phá toái, lại tựa hồ là sông phá nào đó một tầng bình chướng. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Băng trong tiềm thức, đã biết mình đột phá thành công. Từ giờ khắc này, hắn băng lực tu vi, liền đã đạt đến tu luyện một cái khác đại giai cấp độ. Linh băng lực trên đại lục có một cái đặc thù tôn xưng. Đó chính là linh quân. Đại biểu chính là quân lâm thiên hạ, tại Diệp Băng đã từng chỗ tồn tại Hàn Nguyệt Đế quốc hoặc là nói ngoại băng vực. Chỉ sợ 100 năm cũng không nhất định có thể ra một cái linh quân cường giả. Đã từng Diệp Băng, đối với linh quân cường giả đó là mong muốn mà không thể thành. Lúc ấy cái kia băng thần điện thiên tài Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ. Liền một lần để hắn kém chút thúc thủ vô sách. Bây giờ khoảng cách Hàn Nguyệt Đế quốc đại chiến, mới đi qua thời gian hơn một năm, nhưng là Diệp Băng đã chính mình đạt đến linh quân cấp độ. Tốc độ tu luyện dạng này, quả thực là nghe rợn cả người. Hết chương.